Tinh chiến phong bạo, quyển 14, góc truyện audio.com. Kỳ thật không đến cuối cùng, hắn cũng không muốn thật sự đưa lên tòa án kinh tế. Hắn cần là quyền kinh doanh, nếu như đám người Tiếu Phỉ có thể lưu lại, đó là việc không còn gì tốt hơn, như vậy có thể có doanh thu nhanh hơn. Chuyện này quan hệ đến một bước tiến tiếp theo ở tập đoàn hàng không vũ trụ Margot của hắn, mà nếu lên tòa án thì ít nhất sẽ lãng phí mất vài năm, tuy rằng kết quả đều giống nhau, nhưng mà sớm luôn ép tốt hơn o với muộn. Nghiêm Tiểu Tô vẻ mặt lạnh nhạt nói chậm rãi. Lúc ban đầu hợp tác cũng đã hạn định các ngươi chỉ là nhà cấp vốn. Mặt khác ta muốn nói rõ một chút, không cần tự cảm thấy được các ngươi đầu tư nhiều lắm, hạng mục này phát triển, các ngươi được hồi báo đã rất cao, muốn quyền kinh doanh, hai chữ, miễn bàn, không muốn thì thôi, có khối người muốn gia nhập vào. Alice sắc mặt lạnh lùng, uy hiếp nói. Xem ra đây là ngươi không muốn nói chuyện. Vậy đợi lên tòa án chờ phân xử đi, nói vậy không cần ta nhắc nhở, các ngươi cũng có thể rõ ràng, lấy điều kiện hiện tại của các ngươi nếu lên tòa án thì hậu quả sẽ chỉ là hai bàn tay trắng. Nghiêm Tiểu Tô cười, vẫn vẻ mặt thản nhiên. Vậy cứ tự tiện, Alice cùng Heaton đều từ ánh mắt Nghiêm Tiểu Tô nhìn ra được Nghiêm Tiểu Tô nói thật căn bản là không có tính toán đàm phán với bọn hắn. Trong mắt Alice hiện lên một tia ngoan độc, chỉ cần là chắn ở trước hắn, toàn bộ đều phải đập nát. Heaton ánh mắt lại cao cao tại thượng, cũng lười xem Nghiêm Tiểu Tô. Ánh mắt băng hàn trực tiếp quay về phía hai người lão Nghiêm cùng Diệp Bình Văn, đứa nhỏ không biết sống chết, già cũng không biết trời cao đất rộng sao. Diệp Bình Văn sắc mặt hơi đổi, nhưng vẫn ổn định, trực giác nói cho hắn biết Nghiêm Tiểu Tô cũng không phải đứa trẻ trâu không biết trời cao đất rộng. Nhưng mà chuyện này là có điểm kỳ quái, tranh đấu cùng đám đầu sỏ lũng đoạn này phần thắng quá thấp. Alice cười một tiếng, xem ra, mấy người này đúng là thật ngoan cố, không đến Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định, chỉ sợ thất bại thảm hại đến cái gì cũng không có mới bằng lòng cầu xin tha thứ, đến lúc đó thì đã chậm rồi. Mấy người đối thoại cũng không có ý tứ kiêng dè, những người khác ở bốn phía đều nghe được vô cùng rõ ràng, nhất là đoàn người Tả Tông Vân cùng mẹ An Mỹ đang ở gần nhất, huống chi mẹ An Mỹ vẫn đang dựng thẳng lỗ tai nghe lén. Alice cùng Heaton ở hệ mặt trời đã dừng lại một đoạn thời gian rất dài, tin tức cũng đều tạp chí kinh tế và tài chính của hệ mặt trời, là danh nhân bậc nhất trong giới tài chính và kinh tế, vốn giỏi về hiểu biết phương diện này. Mẹ An Mỹ tự nhiên là biết lúc này nghe được Alice cùng Heaton uy hiếp Nghiêm Tiểu Tô, trong lòng mẹ An Mỹ quả thật cảm thấy vui cùng vui sướng nha. Chậc chậc, lúc trước ta nói cái gì? Dân quê mùa chính là dân quê mùa, dựa vào số phận làm giàu, nhà giàu mới nổi mà thôi, bằng đức hạnh này còn muốn theo đuổi An Mỹ của nhà chúng ta, cũng không tìm cái gương để soi kỹ đi. Mẹ An Mỹ miệng hiển nhiên là loại không ngừng không được, trong lòng có cái gì liền phun ra, mặc kệ có khó nghe hay không, dành trước nói lớn tiếng trước công chúng, nàng chính là lấy tư thái phu nhân nhân tự phong cho mình, kỳ thật chính là một cái loa nhỏ điển hình mà thôi. Tả Tông Vân cũng cười nhẹ, đi qua Alice cùng Heaton, đầu tiên là hành lễ. Chú Alice, chú Heaton, hai vị mạnh khỏe, ha ha, làm gì chấp nhặt. Với một ít nhân vật nhỏ, à hát ta nhớ rõ, góc truyện audio.com. Người, hình như là, Heaton thản nhiên nhìn Tả Tông Vân liếc mắt một cái, ta là tiểu tả của tập đoàn châu báu họ Tả, lần trước may mắn tham dự buổi tiệc ở nhà chú Heaton. Ha ha, thì ra là ngươi a, như thế nào? Về nước phát triển, mẹ An Mỹ hai mắt đều sáng lên, nàng xem chúng con rể chính là hoàn mỹ, chậc chậc, ngay cả nhân vật lớn như Heaton, đều có thể đi lên nói chuyện vài câu. Để đổi thành những người khác, Heaton có thể cho cái ánh mắt cũng không tệ rồi, làm sao giống hiện tại tươi cười đầy mặt cùng Tả Tông Vân nói chuyện phiếm. Mẹ An Mỹ hiển nhiên không có tư cách đi lên đáp lời, nhưng chuyện này cũng ngăn lại không được trái tim ưa khoe khoang của nàng, không ngừng lải nhải cùng những người bên cạnh nói đủ các loại lời nói khó nghe về Nghiêm Tiểu Tô. Nếu không phải ta xem thấy ngay, dân quê mùa này thiếu chút nữa đã lừa con gái bảo bối của ta rồi, cái gì mà kinh, chỉ là đầu thương bằng sáp, đã không có tài chính từ CT cùng Margot, cái gì cũng không còn. Đầu năm nay, mặc kệ làm cái gì, vẫn phải có sự nghiệp thực sự để chống đỡ, đương nhiên giống như sản xuất băng vệ sinh cái loại này ta cũng chỉ có thể cười ha ha, nói như rồng leo làm như mèo mửa, đổi tên gọi thành ngôi sao nghèo túng cũng được. Mọi người ở chung quanh cũng nghe được mùi ngon, cũng đều đã nhìn ra, sau khi mất đi tài chính từ CT cùng Margot, vô luận là công ty kinh hay là OMG, hay ngôi sao may mắn, đều đã gặp nguy cơ khắp nơi, mắt xích tài chính bị gãy, hậu quả của phản ứng dây chuyền là cực kỳ đáng sợ. Xem châm chọt đã không sai biệt lắm, Alice này đi đến trước mặt Nghiêm Tiểu Tô, nghĩ đến đối phương về tâm lý đã muốn thừa nhận bị chèn ép đến bên bờ hỏng mất, liền ra tối hậu thư. Hiện tại là cơ hội cuối cùng, người lo lắng kỹ càng. Nghiêm Tiểu Tô ánh mắt chợt lóe sang, không cần lo lắng, ta muốn chấp hành theo hiệp nghị đánh cược trong hợp đồng đã ký kết trước kia. Hiệp nghị đánh cược kỳ thật là đề cập đến cổ phần cùng quyền kinh doanh của công ty, đối với hai bên đều có cơ hội, nhưng từ trên mặt thắng nhìn xem, hoàn toàn là nghiêng về một phía, cho nên một phương yếu chính là đoàn đội nghiên cứu được hưởng quyền lực chấp hành hiệp nghị đánh cược. Lấy tình huống trước mắt căn bản không có công ty tiếp nhận bàn cờ chết này, hơn nữa cũng không có lượng tài chính lớn như vậy, sau này cần đầu tư tuyệt đối là con số trên trời, huống chi còn đồng thời đắc tội hai nhà lũng đoạn đầu sỏ. Hiten cùng Alice nghe được Nghiêm Tiểu Tô đưa hiệp nghị chấp hành đánh cực trên mặt ra vẻ phấn khích, vô luận là OMG hay ngôi sao may mắn, đều không có khả năng có lượng tài chính lớn như vậy. Mà những tập đoàn tài phiệt khác có năng lực cung cấp, bọn họ cũng đã đạt thành nhận thức chung, tuyệt đối không có khả năng cung cấp bất kỳ giúp đỡ về tài chính nào cho công ty kinh. Người trẻ tuổi, ngươi chịu được trách nhiệm này sao? Hiten ánh mắt giật giật, nói là cạm bẫy. Tuyệt đối không thể, một tên phú nhị đại đi ra từ gia đình bán băng vệ sinh, chỉ số thông minh chỉ tiếp cận mức cặn bã. Alice cũng là cười cười, có phán đoán đồng dạng, hù dọa ai đó. Ha ha, vậy thì tương kế tựu kế, vô luận như thế nào, đánh cực đối với bọn hắn là có lợi. Không thành vấn đề, Nghiêm Tiểu Tô thản nhiên nói. Như thế nào, chẳng lẽ hai vị phó tổng đều sợ hãi? Vậy thì thành thật nên lấy ra bao nhiêu tiền thì lấy ra bấy nhiêu tiền đi. Cách chương.